Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859 giết thần. So với thần linh còn lợi hại hơn nam nhân. Đúng, nghĩ đến lập tức sẽ giết chết một con thiên sứ tám cánh. Thần linh cảnh giới thiên sứ, chân chính tiến hành giết thần chuyện này. Kiều Ân nội tâm chính là đầy cõi lòng kích động. Vì lẽ đó, hắn không thể dừng. Cũng không quản thân thể của chính mình có thể hay không chịu đựng. Hắn nỗ lực hấp thu. Khống chế cái khác 11 người truyền đến sức mạnh. Kiều Ân miệng mũi, da rẻ, đều chảy ra máu tươi. Đây là thân thể của hắn không thể chịu đựng 12 sức mạnh của cá nhân. Mà sản sinh hậu quả. Lợi Á Mỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới. Có một ngày. Hắn thật sự sẽ thấy có người xuất ra chúng thần hoàng hôn này một chiêu. Hắn cho rằng, hắn suốt đời đều không có mắt thấy chiêu này sử dụng đi ra cơ hội. Trương Húc thoáng nhíu mày. Hắn đã cảm giác được, ở Kiều Ân bên trong thân thể tàn phá sức mạnh, đã tiếp cận, thậm chí vượt qua sơ cấp thần linh sức mạnh. Không biết bảo bảo có thể hay không chống đối, mà cái khác 11 người cũng nhìn thấy, ở Kiều Ân thân thương. Giọt lớn máu tươi tuôn ra, hạ xuống, nhất thời, trong bọn họ tâm cũng sản sinh một luồng bi thương. Bọn họ biết, Kiều Ân không thể sống, nhất định sẽ chết đi. Phát sinh chiêu này, hắn cũng sẽ bị chết. Theo Thánh Thư ghi lại, trước đây coi như là có người sử dụng đi ra chúng thần hoàng hôn, cũng sẽ thoáng khống chế, không để cho mình thân thể chịu đựng sức mạnh quá nhiều. Sử dụng xong chiêu này, coi như là bị thương, nặng, cũng sẽ không chết. Thế nhưng, hiện tại, Kiều Ân căn bản là liều mạng, dùng sức hấp thu 10 sức lực của một người. Dĩ nhiên là căn bản không để ý thân thể của chính mình. Kiều Ân nở nụ cười. Đúng, cái khác 10 trên người một người sức mạnh, đã bị hắn hấp thu 9 phần 10. 10 sức mạnh của một người. Thêm vào hắn sức mạnh của bản thân, tuyệt đối có thể giết thần. Kiều Ân giơ lên quyền trượng, quay về thiên sứ tám cánh. Chúng thần hoàng hôn, một quả cầu ánh sáng từ Kiều Ân quyền trượng đỉnh bắn nhanh ra. Nhằm phía thiên sứ tám cánh, thiên sứ tám cánh cũng cảm giác được quả cầu ánh sáng kia trên sức mạnh kinh khủng. Cầm lấy quang kiếm, liền chém vào hướng về phía quả cầu ánh sáng kia. Ai nghĩ... Quang kiếm thật giống đầu gỗ chế tác như thế. Trực tiếp một chút bị quả cầu ánh sáng cho xung kích tản đi. Bắt đầu, quang kiếm có dài 5 mét. Hiện tại đã chỉ có dài 4 mét. Hạ xuống là 3 mét. Chỉ cần quang kiếm bị hoàn toàn phá hủy. Quả cầu ánh sáng kia liền muốn bắn nhanh ở thiên sứ 8 cánh trên người. Phá hủy thiên sứ 8 cánh thân thể. Thiên sứ 8 cánh có chút kinh hoàng. Trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhìn thiên sứ tám cánh trên mặt sợ hãi, Kiều Ân cười ha ha. Hắn Kiều Ân thật sự giết thần. Hắn sẽ bị ghi vào sử sách. Vì bảo vệ giáo đình, bảo vệ thần linh ý chí, hắn Kiều Ân giết thần. Hắn Kiều Ân giết chết một con thiên sứ tám cánh, cũng không còn so với này càng vinh dự sự tình. Kiều Ân bắt đầu đại miệng phun ra máu tươi. Thế nhưng hắn không hề để tâm. Thiên sứ tám cánh kinh hoàng vẫn là cảm hóa Trương Húc. Trương Húc tiến lên một bước. Vươn ngón tay. Quay về không trung quả cầu ánh sáng. Định. Nhất thời. Quả cầu ánh sáng. Quang kiếm. Liền như vậy dừng ở trên không. Hai người sức mạnh. Tựa hồ cũng ngưng trệ. Trương Húc tiến lên. Đưa ra tay liền tóm lấy quả cầu ánh sáng. Dùng sức ở lòng bàn tay xoa xoa. Nhất thời. Quả cầu ánh sáng cùng trang giấy như thế, bị Trương Húc vò nát, sau đó biến thành điểm điểm ánh sáng hạ xuống, xem ra mỹ lệ cực kỳ, thật giống tinh không, thật giống tung bay đom đóm. Kiều Ân kinh ngạc đến ngây người, hắn đột nhiên rõ ràng, vẫn không có bị chính mình thấy hợp mắt người trẻ tuổi này, mới phải trong những người này lợi hại nhất, hắn, dĩ nhiên so với thần linh đều lợi hại. Dĩ nhiên so với thiên sứ tám cánh đều lợi hại. Kiều Ân không cam lòng. Hắn trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đúng, hắn không cam lòng, không có giết chết thiên sứ tám cánh, mà hắn lập tức liền muốn chết. Hơn nữa, có người trẻ tuổi này ở, coi như là giáo hoàng sử dụng cả người thế võ, đều không thể ngăn cản giáo đình bị hủy diệt. Hắn thật sự không cam lòng. Hắn phi thường không cam lòng. Hắn không thể yên tĩnh chết đi. Vừa lúc đó, Kiều Ân ngã xuống, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao sẽ có này so với thần linh còn lợi hại hơn sức mạnh đây? Không biết, thần linh đến rồi, có thể hay không chống đối qua hắn? Tiếp đó, Kiều Ân cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới. Hắn không chống đỡ nổi, nhắm mắt lại, tất cả mọi người hoàn hồn. Còn lại 11 người còn duy trì trận hình. Mộc ngơ ngác nhìn Trương Húc, bọn họ không hiểu, liền thần linh cũng không thể chống lại sức mạnh công kích. Tại sao người trẻ tuổi này liền dễ dàng hóa giải? Người trẻ tuổi này, đến cùng lợi hại bao nhiêu? Trương Húc mỉm cười, xoa xoa thiên sứ tám cánh đầu. Thiên sứ tám cánh rốt cục hoàn hồn. Ba ba, ba ba, bảo bảo thật sợ hãi. Bảo bảo thật sợ hãi. Người xấu kia sức mạnh quá mạnh mẽ. Trương Húc nói rằng, ba ba ở, không cần sợ. Thiên sứ tám cánh dùng sức gật gật đầu. Cảm tạ ba ba cứu bảo bảo. Bảo bảo thật vui vẻ. 11 cái hồng y giáo chủ nhìn Trương Húc, trên mặt biểu hiện đều có chút đau thương. Chúng thần hoàng hôn đều bị người này dễ dàng hóa giải. Bọn họ còn có thể thế nào? Trương Húc nói chuyện. Bảo bảo, trừ 4 người kia, những người khác đều giết đi. Vâng, ba ba, nói. Thiên sứ tám cánh đưa tay vung vẩy ra một mảnh thánh quang. Những người này, 9 phần 10 sức mạnh đều chuyển cho Kiều Ân. Trên người đã không có sức mạnh nào. Bọn họ mệt mỏi quá, thật sự muốn ngã xuống. Thế nhưng bởi vì hoảng sợ, bởi vì e ngại, bọn họ cứng rắn chống đỡ đứng thẳng. Tự nhiên, không một chút nào có thể chống đối thiên sứ tám cánh công kích. Làm thiên sứ tám cánh công kích xuyên thủng thân thể của bọn họ. Bọn họ nghĩ tới dĩ nhiên là, rốt cục có thể ngã xuống đất nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. 12 cái hồng y giáo chủ, chết rồi 8 cái, còn lại rốt 4 cái. Đứng tại chỗ, hơi động cũng không dám động. Trương Húc nói chuyện, tránh ra, ta biết các ngươi không có tham dự giáo hoàng làm ra sự tình. Các ngươi tránh ra, rốt vẻ mặt đau thương. 3 người kia nhìn về phía rốt, rốt cười khổ một tiếng. Chúng ta tránh ra. 3 người kia tránh ra. Trương Húc mang theo đoàn người hướng về thánh điện đi đến, đi lại ung dung, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ vừa phá hoại liền thần linh đều có thể tàn sát công kích người không phải hắn như vậy. Na Lập cũng là sợ xanh mặt lại, đồng thời có chút vui mừng. Nàng cảm thấy cả đời này làm nhất quyết định chính xác chính là lúc đó muốn đi theo Trương Húc. Người đàn ông này còn có cái gì là không làm được đây? Hắn là so với thần linh còn lợi hại hơn nam nhân. Phất Lai Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hưng phấn nụ cười. E sợ trên thế giới, không có so với sư phụ của chính mình càng lợi hại người. Chính mình, có không có khả năng có một ngày cũng trở thành người như vậy đây. Lợi Á Mỗ nhìn thấy Trương Húc đi rồi, nhất thời hoàn hồn, hắn cảm thấy hắn vẫn là đánh giá thấp Trương Húc. Hắn cũng là hồng y giáo chủ, cũng rõ ràng biết chúng thần hoàng hôn lợi hại bao nhiêu. Theo thánh thư ghi lại, chưa từng có ai từ chúng thần hoàng hôn dưới chiêu này đào mạng. Chiêu này quả thực là trung cực vũ khí, không người nào có thể chống lại. Thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi liền hóa giải, chủ yếu nhất chính là hắn là như vậy ung dung, như vậy hời hợt liền hóa giải chiêu này. Thật giống phất mở ra trước mặt tung bay cánh hoa. Hắn rốt cuộc là ai? Đi tới ngoài thánh điện, Trương Húc chuẩn bị đẩy ra thánh điện cửa. Vừa lúc đó, một luồng khí thế ngập trời từ bên trong cửa truyền đến. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.